Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ương Thần Quỷ Gia Quái Đàm, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Zess. Chúng ta cùng đến với chương thứ 11, Hội Phi Bảo Đao, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Một lần nghe nói trên Thương Tùng Lĩnh có tranh đá cổ về loài sói săn, ít nhất cũng cả ngàn năm. Thả chim ưng bắt mồi là ưng liệp, thả cho săn vây bắt là khuyển liệp. Tranh đá săn thú ở Đại Hưng An Lĩnh vẫn thường thấy, nhưng chẳng mấy bức được bảo tồn hoàn hảo. Chúng tôi quyết định tới đó một chuyến. Sau khi hỏi rõ đường đi, mang theo gậy gộc để phòng lang sói, đi bộ về hướng Thương Tùng Lĩnh. Sau khi tiến vào trong rừng rậm, phóng mắt quan sát, chỉ thấy trên núi toàn đại thụ cao chọc trời. Su ngư nói, quanh đây chẳng còn gì khác, cả ngày đối mặt với núi sâu rừng già, thật đúng là chán ngắt mà. Trước đó chúng tôi gặp được người thợ săn thả chim ưng săn mồi. Anh ta nói cho chúng tôi biết, lên đỉnh núi có thể tìm thấy tranh đá kia, trèo đèo vượt suối không quản ngại. Nhưng nào ngờ núi cao rừng sâu, vốn tưởng trước khi tắt nắng có thể trèo lên, nào ngờ trời tối vẫn chưa đến nơi, đằng trước không thể nhìn thấy đường đi. Xu ngư định lấy đèn chiếu sáng, thò tay vào túi tìm một hồi, trong lòng lạnh đi một nửa, quên không mang theo đèn pin. Tôi cũng không mang theo đèn pin, tìm được trong ba lô một ít quẩy chân gà đưa cho Xu ngư. Xu ngư cầm trong tay, ngơ ngác hỏi, không có đèn pin, đưa cho tôi mấy cái quẩy chân gà làm cái gì? Cậu ta vừa nói, vừa bẻ quẩy chân gà cho vào miệng nhai rồm rộp, chợp mắt đã ăn xong một cái, lại bẻ tiếp cái khác, nói, mấy ngày trước mùa quẩy chân gà vẫn chưa ăn hết sao? Anh thấy không, quẩy chân gà chu ký chuyển từ Trung Nguyên tới quan ngoại, sau trăm năm tay nghề không đổi, để hai ba ngày vẫn xốp giòn như thường. Tôi nói, ai bảo cậu ăn? Quẩy chân gà chứa nhiều dầu mỡ, cậu lấy bật lửa đốt một cái đủ để chiếu sáng đường đi, không nên nổi đụng đầu vào thân cây. Xu ngư châm lửa đốt một cái quẩy chân gà. Đúng rồi, năm đó Thôi Lao Đảo cũng từng trải qua như vậy, trên tay có lửa, không cần sợ gặp phải dã thú, một cái quẩy chân gà đốt sáng được bao lâu? Tôi nói, Thương Tùng Lĩnh biển rừng mênh mông, không có manh thú gì hết, cậu cứ đốt lần lượt từng cái một, có mấy cái quẩy có thể chiếu sáng một dặm đường, chắc đủ cho chúng ta lên đến đỉnh núi, với điều kiện là cậu không được ăn. Bằng không có bao nhiêu quẩy chân gà cũng không đủ lấp đầy cái bụng rỗng của cậu đâu. Xu ngư hỏi, trời đã tối đen còn trèo lên đỉnh núi, lúc xuống ăn quẩy có được không? Tôi nói, đã chạy tới đây, nếu không đi tới tận cùng xem thứ cần xem, thế chẳng phải đi công không một chuyến sao? Nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên từ trong rừng cây có một thiếu nữ đi ra, nơi này bốn bề tối tăm lạnh lẽo, trông không giống như người bình thường. Tôi với Xu ngư hoảng sợ, cho rằng gặp phải nữ quỷ. Nhìn thấy đối diện có ánh sáng đèn pin mới biết cô ta là người. Chưa từng nghe quỷ đi đêm cần dùng đèn pin chiếu đường a. Cô gái nói với tôi và Xu ngư, các người không sợ bén lửa cháy rừng sao? Xu ngư giải thích, chúng tôi không mang theo đèn pin, trời tối không nhìn thấy đường, bất đắc dĩ phải đốt quẩy chân gà để chiếu sáng. Cô gái nói, dùng quẩy chân gà để chiếu sáng? Thế mà các người nghĩ ra được sao? Các người là ai? Tôi nghi hoặc, cô đừng chỉ biết hỏi chúng tôi cũng đang muốn hỏi cô, cô là người nào? Vì sao ban đi một mình đi loạn trên Thương Tùng Lĩnh, không sợ bị lang sói tha đi à? Tôi còn chưa hỏi xong, cô gái giống như nghe được cái gì, bỗng nhiên tắt đèn pin, thấp giọng nói, mau trốn đi, đừng lên tiếng. Tôi với Xu ngư chưa hiểu cô ta có ý gì, đã bị kéo vào trong bụi cây. Ngay sau đó nghe được một chàng tiếng chân đạp trên lá khô. Chúng tôi mở to mắt nhìn qua đó, đường ánh trăng xuyên qua tán cây rừng, thấy một con chó lớn đi thẳng như người. Tôi với Xu ngư chấn động, suy chột nửa buột miệng kêu lên, đang định hét lên lại phát hiện thì ra đó là một người mang mặt nạ đầu chó, giống như khiêu đại thần, tay cầm cờ chiêu hồn đi đằng trước, vừa nhảy vừa múa, phía sau lại có mười mấy thôn dân nâng một chiếc quan tài. Đoàn người đi lên đỉnh núi, đặt quan tài xuống, giết gà sôi máu. Người mang mặt nạ đầu chó kia nhảy nhót xung quanh quan tài, phát ra tiếng sói kêu làng hú, quỷ dị vô cùng. Một lúc sau, các thôn dân lại nâng quan tài xuống núi, rất mau đã biến mất trong rừng thông đen kịt. Tôi bảo gan xông ra ngoài, thấy cô gái trẻ kia không giống như thợ săn trong núi. Hỏi ra mới biết, cô ta tên là Đặng Minh Nguyệt, là học giả nghiên cứu dân tộc học. Tới Thương Tùng Lĩnh lấy tài liệu, vừa lúc ngôi làng dưới núi có người qua đời. Theo phong tục địa phương, trước khi chôn xuống đất phải đưa quan tài lên đây hiến tế sơn cầu. Truyền thuyết kể rằng trên đường vong hồn tới âm phủ sẽ gặp phải chó dữ cản đường. Thời xưa nhà nghèo vách quan tài mỏng, thế đã là tốt lắm rồi, ít nhất còn có quan tài. Rất nhiều người nghèo không kiếm nổi miếng ván, chỉ lấy mảnh chiếu cuốn lại đào cái hố chôn xuống. Chưa tới nửa đêm đã bị đám cho hoàng tranh nhau tới ăn xác. Bởi vậy mọi người thường xuyên nói quan tài ra chó, dùng để hình dung người sau khi chết đi tránh không khỏi chui vào bụng chó. Lâu dần hình thành phong tục trước khi xuống mộ phải tê bái hoặc đánh chó, hiện giờ đã không còn thấy nhiều. Hơn nữa hiến tế sơn cầu thường vào lúc nửa đêm, không thể có người liên quan ở đây. Tôi thầm nghĩ, cô gái này dám một mình vào núi sâu rừng già, là gan thật không nhỏ. Nhưng trên Thương Tùng Lĩnh chỉ có phong tục mê tín hiến tế sơn cầu, không có tranh đá cho săn mồi. Chúng tôi không tìm được mộ cổ Huyền Nhung, xem ra trắng tay chuyến này đành phải cùng Đặng Minh Nguyệt xuống núi. Tôi hỏi cô ta, dân tộc học là cái gì? Đặng Minh Nguyệt đáp, là nghiên cứu mấy thứ như truyền thuyết dân gian cùng với vô số phong tục cấm kỵ. Các người không phải dân bản xứ, lên đỉnh núi làm cái gì? Tôi nói, thì ra cái này kêu là dân tộc học sao? Vậy chúng ta là người trung đường rồi. Xu Ngư chính là hóa thạch sống của dân tộc học, đầy một bụng truyền thuyết dân gian kìa. Đặng Minh Nguyệt hỏi, còn chưa thỉnh giáo, anh xưng hô thế nào đây? Tôi trả lời, cũng là một khối hóa thạch sống. Đặng Minh Nguyệt nói, được rồi, hai vị hóa thạch sống à, chiếc đèn pin này cho các vị, không nói cũng không sao, có điều đừng đốt lửa trong núi. Xu Ngư nói, không phải tôi muốn khoe khoang, dựa vào cái gì cô có thể tới xem tế sơn cầu? Còn chúng tôi thì không, làm gì có cái đạo lý đó phải không? Không tin cô xem cái này đi. Cậu ta vừa nói vừa móc ra chiếc hộp kim loại đưa cho Đặng Minh Nguyệt. Chúng tôi đang tìm con chó như vậy, nghe nói trên đỉnh Thương Tùng Lĩnh có tranh đá chói săn mồi, cho nên mới không ngại khổ cực trèo lên đây xem. Đặng Minh Nguyệt chiếu đèn pin vào chiếc hộp kim loại, dường như thấy được vật khiến cô ta ngạc nhiên, nhất thời ngây người. Xu Ngư khoe khoang kiến thức, đương nhiên cô chưa từng thấy qua. Manh thú đầu gấu Minh Hồ kia là một loài chó, chúng tôi vượt núi băng rừng chính là muốn tìm con chó như vậy. Đừng nơi này toàn là chó nhà chó săn, trên tranh đá cũng không có chó lớn như vậy. Đặng Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu ta, anh nói đây là chó sao? Xu Ngư nói, người Huyền Nhung cổ đại chưa từng nghe qua, chỉ có chó Huyền Nhung mà thôi. Đặng Minh Nguyệt nói, không đúng, đó là hội phi bảo đao mà. Tôi với Xu Ngư nghe không hiểu, chó là bảo đao lại còn biết bay? Trước kia chỉ nghe nói manh hổ thêm cánh là phi hổ, nhưng không bao giờ nghe nói chó cũng biết bay. Đặng Minh Nguyệt nói, trong truyền thuyết dân gian ở vùng Đông Bắc quen dùng đầu gấu thân hổ để tả loài chó lớn, so sánh với hội phi bảo đao. Các người không tìm thấy trên Thương Tùng Lĩnh đâu, bởi trên núi chỉ có sơn cầu. Tôi hỏi Đặng Minh Nguyệt, vì sao lại gọi là hội phi bảo đao? Đặng Minh Nguyệt nói, trong truyền thuyết hội phi bảo đao là loài chó khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với Huyền Nhung, một bước nhảy có thể phi thẳng lên đầu tường, còn được gọi là lang ngao. Không phải vì ngoại hình giống lang sói, mà do người Nhung dùng chúng để ngăn chặn đàn sói dữ. Tôi còn muốn hỏi thêm, chợt nghe một tiếng hô lớn, có hai người thợ săn chạy ra từ trong rừng cây, dáng vẻ giống hai chị em, tay cầm súng trường, còn dẫn theo cả một con chó săn. Tôi với Xu Ngư tưởng đám người khiêng quan tài tới gây sự, đang muốn bỏ chạy. Đặng Minh Nguyệt nói không phải, hai chị em này là thợ săn cô mời đến dẫn đường. Vì lo lắng cô gặp phải lang sói, lại không dám lên núi xem bái tế sơn cầu, cho nên chờ ở đây. Chúng tôi cùng hai chị em bọn họ xuống núi. Trên đường về, tôi với Xu Ngư nghe Đặng Minh Nguyệt kể, vào năm Hàm Phong Triều Thanh, thời điểm trấn áp khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, trong thành xử quyết phạm nhân trên pháp trường, thường có cho lớn lùi tới, trèo lên tường như đi trên đất bằng, gây hại không nhỏ. Khi ấy rất nhiều quân lính lẫn dân thường đều gặp qua. Nói gần hơn một chút, vào năm 1968, vùng Siberia xuất hiện bão tuyết cực lớn trăm năm có một. Vô số gia thú chết vì lạnh cóng. Sói Siberia trời sinh bản lĩnh tàn nhẫn hung ác, tuy chịu được cái giá lạnh nhưng khí hậu vô cùng khắc nghiệt, chúng không thể tìm được thức ăn. Bầy sói ít thì mấy chục con, nhiều thì trên trăm con. Vì kiếm ăn tránh rét, một bầy có lớn có bé tập trung tại một chỗ, giống như thủy triều tràn qua biên giới hai nước, ùa vào vùng hoang mạc phía bắc. Rất nhiều người dân chăn thả gia súc cùng dê bò đã làm mồi cho chó sói. Khi đó, binh đoàn khai hoang nông trường số 17 đóng quân tại đây, cô lập giữa khu rừng rậm nguyên thủy với cánh đồng hoang vu. Trong cuồng phong bão tuyết, chỉ có 4 người trông giữ, sau đó còn bị một bầy sói dữ bao vây tấn công. 4 người bọn họ mới đầu còn tưởng trốn vào địa oa tử cùng kho chứa thóc, dùng súng trường ngăn cản bầy sói. Nào ngờ bão tuyết quá lớn, trong giá lạnh, súng cũng bị đông cứng, không cách nào sử dụng. Bên trong rừng rậm nguyên thủy có rất nhiều chó hoang. Có lẽ do xuất phát từ bản tính trung thành với con người, gần trăm con chó hoang đã liều chết chiến đấu với bầy sói Siberia. Lúc này, mấy người của nông trường khai hoang số 17 mới có thể giữ mạng, trông đợi đến khi lính biên phòng tới tiếp ứng. Nghe những người sống sót kể lại, thủ lĩnh đàn chó hoang trong rừng rậm nguyên thủy là một con manh thú đầu gấu mình hổ. Theo thợ săn núi Quan Đồng, đó là một loài chó khổng lồ vùng hoang mạc phía bắc, sinh ra chuyên để đối phó sói lang, bởi vậy cũng được gọi là lang ngao. Người đông bắc gọi cho lớn là ngao. Dân gian có câu: ba ưng già một diều hâu, chín chó mới được một ngao. Nhưng cho ngao ở vùng Quan Đông không thể so với lang ngao đầu gấu mình hổ. Loài chó ngao khổng lồ này, ngay đến những người thợ săn lớn tuổi nhất trên núi cũng chỉ được nghe qua truyền thuyết dân gian, không ai tin lời. 4 người còn sống sót ở nông trường số 17, có người cho rằng lang ngao kia chỉ là chó hoang có thân hình khổng lồ. Sau đó, người dân chăn thả gia súc, binh đoàn thợ săn, bộ đội biên phòng, toàn bộ đều được nhận lệnh điều động khẩn cấp khắp nơi truy kích bầy sói dữ. Sau một hồi ác chiến, bầy sói Siberia không địch nổi, cuối cùng bị tiêu diệt. Nhưng đoàn sói hoang trong núi sâu rừng già cũng bị tử thương trầm trọng, gần như tuyệt tích. Tóm lại, sau năm 1968, không còn người tận mắt nhìn thấy lang ngao. Rừng rậm nguyên thủy càng ngày càng ít, người thì càng ngày càng đông, chắc đã bị tuyệt chủng rồi. Bất quá, thư tôi và Xu Ngư muốn tìm không phải chó ngao mà là khuyển nhung cổ đại. Tôi khẩn cầu Đặng Minh Nguyệt, nếu có phát hiện gì nhất định phải nói cho tôi và Xu Ngư. Cô ta cũng đã đồng ý. Chớp mắt lại qua 2 tháng, tiết trời càng ngày càng lạnh. Đặng Minh Nguyệt tới nói cho chúng tôi biết, cô ta nghe được dưới chân lão Hắc Sơn Đại Hưng An Lĩnh có một khu vực đồn ấp, dân ở đó kiếm sống bằng nghề săn bắt đánh cá. Thời xưa vùng đó có nhiều thợ săn bảo tử, cho nên thường gọi là đồn săn bảo tử. Chiến trường quân Liêu chinh phạt Huyền Dung cũng chính là vùng lão Hắc Sơn Đại Hưng An Lĩnh. Người đặt oát nhĩ làm chủ đồn săn bảo tử toàn là hậu duệ quân Liêu. Bảo tử hay còn gọi là hiêu hoãng Siberia. Đặng Minh Nguyệt chuẩn bị đi đồn săn bảo tử lấy tài liệu tìm kiếm truyền thuyết Huyền Dung cổ đại. Tôi cùng Xu Ngư nhận thấy đây là một cơ hội, tựa như rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời. Lão Hắc Sơn nằm phía tây bắc cuối dãy Đại Hưng An Lĩnh, một bên là rừng rậm nguyên thủy, một bên là hoang nguyên lạnh giá Siberia. Trước kia tôi với Xu Ngư đã lên núi mấy lần, nhưng đều đi sâu về phía đông bắc, bỏ qua vùng hoang nguyên trải dài ở lão Hắc Sơn. Tôi nói với Đặng Minh Nguyệt, cô đi Lão Hắc Sơn có thể dẫn chúng tôi theo hay không? Ông có tôi từng đào chảy gỗ ở quan ngoại, tôi cũng từng làm ăn ở vùng Ô Lạp Nhĩ Hà. Phong tục địa phương tôi rành hơn cô. Tất cả đều là núi sâu rừng già. Để cô đi một mình tôi thấy không yên tâm. Xu Ngư cũng rất hữu dụng, cậu ta đầy thân bản lĩnh, một mình có thể đánh 7-8 người. Cô đưa cậu ta đi cùng, không những có thể phòng thân, còn giúp giải buồn. Trên đường bảo cậu ta chơi vật lộn với cô, cho dù cô không dẫn chúng tôi theo, chúng tôi cũng nhất định phải đi. Xu Ngư ngắt lời, nói năng bậy bạ mà. Anh chơi vật lộn thì có, vì sư phụ này cô không phải dẫn ai theo cũng được, nhưng nhất định phải đưa chúng tôi đi cùng. Vì sao ư? Cô có điều không biết. Chú Hải tôi cũng nằm trong đội quân khai hoang. Năm 1968 tới vùng hoang mạc phía Bắc, sau đó cưới một người phụ nữ địa phương, ở lại đồn săn bảo tử. Nơi khác không dám nói, tôi đến đồn săn bảo tử thực giống như về nhà mình. Tôi sẽ đưa cô tới gặp cậu hai. Nói ra thật trùng hợp, Xu Ngư có ông cậu hai năm 1968 đi đóng quân khai hoang ở vùng hoang mạc phía Bắc, ở lại Đại Hưng ăn lính không về. Tuy có thư từ qua lại, nhưng bao năm chưa gặp nhau qua mấy lần. Cậu hai anh ta sống tại ngôi làng, vừa lúc chính là đồn săn bảo tử mà Đặng Minh Nguyệt muốn đi. Tôi cùng Xu Ngư biết cậu hai anh ta sống trong đồn săn bảo tử, ở đó đều là người đạt quát nhĩ, không biết có phải hậu duệ của Liêu Quốc hay không. Đặng Minh Nguyệt nói, tôi cũng đang muốn tìm mấy trợ thủ đưa các người đi đồn săn bảo tử không sao, nhưng nhất định phải nghe tôi nói. Tôi gật đầu, chúng tôi hoàn toàn nghe lời cô. Ai bảo cô là giảng viên đại học, kêu chúng tôi gọi cô là sư phụ cũng không thành vấn đề. Đặng Minh Nguyệt gật đầu, được rồi, đều đã quyết định như vậy, các người trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau xuất phát. Tôi nói, 2 ngày này Bắc Kinh rất lạnh, chẳng mấy chốc sẽ đổ tuyết. Đồn săn bảo tử ở Lão Hắc Sơn là nơi nào? Chính là biên giới hoang vu lạnh giá. Lúc này cha cũng đã đóng bằng 3 thước, cô không sợ mấy ngón tay bị đông cứng hết sao? Xu Ngư tiếp lời, không sai, trong sách có nói xưa này chinh chiến đều chọn thời điểm sau thu. Sau thu cỏ rậm là lúc chiến mã mập nhất, thời tiết không lạnh không nóng, binh lính dễ dàng mặc giáp trụ. Người luyện võ chúng tôi cũng nguyện ý rời nhà sau thu. Tôi nói, phạm nhân chém đầu cũng vào sau thu, sao cậu không đi chết đi? Chờ đến sau thu sợ lâu quá rồi. Tôi còn muốn tới phía Tây Đại Hưng ăn lính một chuyến thăm gì, định sang năm đi một thể sao? Đặng Minh Nguyệt nói, có nuôi cào cản gió lạnh, ban ngày không lạnh như các người tưởng như vậy đâu. Xu Ngư nói, thế cũng phải, chúng ta có thể ở trong làng, nhà ở Đông Bắc đều có giường sưởi, chẳng sợ bên ngoài trời giá rét, gió lớn tuyết dày, cứ nằm ở trên giường cho ấm, cùng nhau gói sủi cào ăn một bữa, thế mới gọi là sảng khoái. Tôi gật gù, đúng vậy, để tôi tìm thêm 2 thôn nữ tới hầu hạ cậu. Cậu tưởng mình là quỷ tử vào thôn càn quét chắc, cậu còn biết mình họ gì hay không? Đừng quên lần này chúng ta đi làm gì. Xu Ngư nói, chẳng phải tôi vừa nói sao, còn kêu người ta không mở miệng. Anh cũng đừng quên, hiện giờ cũng không đến lượt anh quyết định đâu. Cái này gọi là 2 nắm tay hòm chìa khóa, đường ra cũng không thể can thiệp. Tôi nói, cậu quản tôi quyết hay không quyết cái gì? Cậu làm được tôi sẽ không nói, thả sủi cảo cái gì chứ, tôi chơi với cậu. Điều đã hẹn, tôi và Xu Ngư về nhà thu thập hành trang, chuẩn bị 3 ngày sau gặp lại Đặng Minh Nguyệt, cùng nhau tới đồn săn bảo tử dưới chân Lão Hắc Sơn. Nó là tận lực chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có rất nhiều tình huống không thể lường trước được, quá cẩn thận sẽ không tốt. Tới ngày xuất phát, chúng tôi gặp nhau ở nhà ga. Để chống lại cái giá lạnh, 3 người đều mang theo áo khoác thật dày, bên trên có mũ, chân đi ủng lót lì. Với trang phục như thế này chắc đủ để chống lại cái lạnh âm 20 mấy độ ở Đại Hưng ăn lính. Xu Ngư mang theo rất nhiều đồ cho cậu hai, vác 2 cái ba lô cơ đại chật ních. Đoàn tàu vượt qua giá lạnh tiến về phương Bắc, xe giường nằm tới Hồ Minh, nay là thành phố Hồi Hột, Nội Mông, Trung Quốc. Sau đó đổi xe lửa nhỏ vận chuyển gỗ. Hơn 100 dặm tiếp theo không có đường sắt, phải dùng xe trượt tuyết chó kéo. Trên đường lên núi, tôi nghĩ đến loài chó khổng lồ hung tàn ở Mạc Bắc. Nghe nói đã bị tuyệt chủng từ lâu. Có người nói năm 1968 đã từng thấy qua trong núi sâu rừng già. Chúng tôi đến Lão Hắc Sơn, Đại Hưng ăn lính, tìm mộ cổ, và nhất gặp phải loài chó dữ kia, thực không thể coi nhẹ. Nghe nói hai chữ Mạc Bắc là chỉ vùng cao nguyên phía Bắc Mông Cổ. Thời cổ đại, hồ Bai Can còn gọi là Bắc Hải. Huyết thống làng Ngào cổ xưa bắt nguồn từ đây. Chịu được giá lạnh là một manh thú vô cùng hung hãn. Tôi tính dựa vào manh mối có trong truyền thuyết địa phương tìm ra mộ cổ Huyền Nhung. Nghe nói mộ cổ là một hang động trong cây đại thụ, bên trong còn có tiên thụ, có hai con chó khổng lồ canh giữ bên dưới. Huyền Nhung bài trong tay quân Liêu, tộc dân còn sót lại toàn bộ trốn vào trong ngôi mộ cổ này. Tổ tiên người Nhung tiến đánh Trung Nguyên, cướp bảo đình Đại Chu cùng vô số châu báu bên trong. Không tưởng tượng được nơi đó bao lớn mới có thể chứa nhiều thứ như vậy. 20 vạn quân Liêu chinh phạt Huyền Nhung, tìm khắp núi sâu rừng già, trước sau vẫn không tìm thấy mộ cổ. Bất quá điều tôi lo lắng không phải tìm được mộ cổ hay không, mà là tay không tiến vào rừng rậm nguyên thủy, lỡ gặp phải loài chó khổng lồ nên làm sao cho phải đây. Xu người nói, chó thôi, có gì phải sợ đâu. Có chó đen ở xóm gánh nước có lợi hại không nào, chẳng phải cũng bị tôi đập cho một gậy đầu nát như tương sao? Tôi không cho là đúng. Chó dữ như nó sao có thể so với loài chó khổng lồ trong núi sâu rừng già? Xu người nói, chờ tới đồn săn bảo tử rồi, hỏi dân làng mượn cây súng phòng thân, nhân tiện bắt mấy con gà rừng, thỏ rừng. Tôi bĩu môi, súng ống dân làng dùng để săn bắt gà rừng còn không bằng cả que cởi lò. Đặng Minh Nguyệt nói, làng Ngào trong truyền thuyết tuyệt tích đan lầu, sau năm 1968 chưa từng ai thấy qua. Anh phải may mắn thế nào mới có thể đụng phải làng Ngào? Tôi lại nói, gặp được làng Ngào không phải may mắn mà gọi là xui xẻo. Tôi nói trước, mấy thứ may mắn này tôi không gánh nổi đâu. Đặng Minh Nguyệt gật đầu, anh nói có lý. Khả năng chúng ta gặp phải làng Ngào tuy rất nhỏ, nhưng không phải là hoàn toàn không có. Cẩn thận một chút cũng không sai. Xu Ngư nói, có một câu thế này, soi làng đầu đồng chân sắt, eo gậy gỗ, đầu sói rất cứng, đập mấy gậy cũng không hề hấn gì, chân cũng rắn chắc, chúng chỉ sợ khom lưng. Anh đánh một gậy vào eo có thể đánh gục làng sói. Loài chó khổng lồ dù có lợi hại, có phải cũng có điểm yếu như vậy hay không? Tôi gật gù, cậu nói chí phải, chỉ là không biết bọn chúng sợ cái gì. Đặng Minh Nguyệt nói, làng Ngào cũng là một loài chó, chắc cùng sợ tiếng vang bất ngờ, ánh sáng chói mắt. Xu người nói, đồn săn bảo tử có súng trường thì tốt, nếu không có thể chuẩn bị 2 bánh pháo, gặp phải làng Ngào châm ngòi quẳng một cái cũng đủ dọa cho chúng bỏ chạy rồi. Tôi thấy không sai, làng Ngào trong truyền thuyết cổ đại hung tàn đáng sợ là vì trước kia chưa có thuốc súng. Nếu chúng tôi mang theo 2 bánh pháo là tìm được mấy cành gỗ tùng làm đuốc, sẽ không cần lo lắng gặp phải làng Ngào. Năm 1968, người trong binh đoàn khai hoang đóng quân tại vùng hoang mạc phía Bắc từng thấy qua loài chó lớn. Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó. Giống chó khổng lồ này đã biến mất cùng người Huyền Nhung nơi thâm sơn cùng cốc cả 100.000 năm trước. Chúng tôi ngược gió đạp tuyết, trước tiên đi tới đồn săn bảo tử dưới chân Lão Hắc Sơn, Đại Hưng An Lĩnh, tìm kiếm truyền thuyết Huyền Nhung có liên quan. Đến nơi thì thấy cây cối bạt ngàn, tuyết phủ trắng xóa. Trong làng có mấy chục người toàn thân đầy vảy cá đi ra. Chúng ta cùng đến với chương thứ 12, đồn săn bảo tử. Tiến vào núi sâu rừng già vùng đông bắc, không sợ tuyết dày, chỉ sợ gió thổi. Ý muốn nói, cho dù tuyết lớn, bạn mặc áo ấm vẫn có thể chịu được, chỉ là một khi gió bấc nổi lên, bạn mặc cái gì cũng không đủ. Lão Hắc Sơn nằm ở cuối dãy Đại Hưng An Lĩnh, vừa lúc chặn đúng luồng khí lạnh từ Siberia thổi tới. Giữa mình mông biển rừng dưới chân núi có một ngôi làng tên là Biên Liên Bảo, thường được gọi là đồn săn bảo tử. chỉ có khoảng 17, 18 hộ gia đình, nhỏ đến không thể nhỏ hơn, chủ yếu là người Đạt Oát Nhĩ, hậu duệ Liêu Quốc. Nhà cửa nơi đây dùng gỗ tùng hoặc gỗ mộc làm khung, bốn phía xây tường bằng gạch đất, lại chát thêm lợp bùn vàng bên ngoài. Nóc nhà phủ rơm rạ thật dày. Trong đồn đến nay vẫn duy trì truyền thống đánh cá săn bắt. Mùa đông quen mặt sông đóng băng, có thể bắt được cá lớn to bằng cái ván cửa. Dân bản xứ không thể sống thiếu cá, không cá không ăn cơm, ăn cơm phải có cá. Trong miệng bọn họ chỉ toàn là thịt cá, trên đầu chính là mũ da cá, trên người cũng mặc áo da cá. Có lẽ bạn sẽ hỏi, da cá có thể làm quần áo sao? Trước kia tôi cũng chưa từng thấy qua. Ngồi trên xe tuyết vào rừng, nhìn thấy người mặc áo da cá, tôi còn tưởng là quái ngư mọc chân tay. Hóa ra người đi đầu chẳng là ai khác, chính là cậu hai của Du Ngư. Dẫn theo đồng hương trong làng ra đón tiếp chúng tôi. Sau này nghe cậu hai nói, tôi mới biết người trong làng bắt được cá lớn dưới sông, lột ra khi còn tươi sống, không cạo vẩy, sau đó phơi khô làm thành quần áo, vừa nhẹ lại ôm sát cơ thể, đặc biệt ấm áp. Dân bản xứ lên núi chặt củi, xuống Trường Giang bắt cá đều phải mặc áo da cá. Cậu hai Xuân Ngừ theo binh đoàn khai hoang đóng quân tại vùng hoang mạc từ những năm 60 đến năm 1968, gặp phải báo tuyết, được một cô gái Đạt Oát Nhĩ ở đồn săn bảo tử cứu mạng. Ông ta cảm mến tình cảm đồng hậu của người dân nơi đây, cho nên ở lại đồn săn bảo tử an cư lạc nghiệp, cưới vợ cũng là người Đạt Oát Nhĩ. Sau này lớn lên, từ trong núi sâu rừng già ra ngoài một chuyến thực không dễ dàng. Đã hơn 10 năm không về thăm quê, giờ phút này thấy người thân, thật đúng là kích động đến nước mắt giàn giụa. Đồn săn bảo tử nằm trong núi sâu rừng già, xa xôi cách trở, đã nhiều năm không có người ngoài lui tới. Lần này là một lúc đến tận 3 người, dân làng quây xung quanh, ai cũng đứng đợi người ra. Theo cách nói của người Đông Bắc, xem náo nhiệt gọi là đứng đợi người ra, ý chỉ đứng im không nói lời nào, cùng lắm thì nhìn bạn cười ngây ngô. Cậu hai dẫn chúng tôi về nhà của mình, bảo cả ba ngồi lên giường sưởi, còn mình vội vàng châm lửa nấu một nồi lớn. Cô không biết bên trong có thứ gì, chỉ thấy khói trắng bốc lên nghi ngút, tỏa mùi thơm phừng phức. Người dân sống nơi sơn giã sông ngòi có thói quen ăn món hầm, thường là nồi to hầm thịt, chén lớn đầy cơm. Phải nói là thứ gì bơi dưới nước, bay trên trời, chạy trong rừng, đào dưới đất, hái trên cây, đều có thể cho vào một nồi to nấu chung với nhau. Chỉ trong lát sau, món ngon nóng hổi đã được bưng lên bàn ăn trên giường gạch. Tôi phát hiện tất cả toàn là cá. Cậu hai nói người Đạt Oát Nhĩ mùa đông giá rét sông bằng cách đánh bắt cá, đại khách cũng chủ yếu dùng cá, phong tục không giống như những nơi khác. Xu Ngư vừa thấy lập tức lắc đầu, cậu ta nói mình tên Xu Ngư, đến làng này tất cả đều ăn cá đánh cá, phạm vào kiêng kỵ của cậu ta chẳng phải điểm tốt. Nhưng bụng đói sôi ùng ục, miễn cưỡng ngồi vào bàn, đồ ăn bưng lên, cậu ta phát hiện ngoài trừ cá thì chẳng còn cái gì khác, chẳng còn cách nào đành ăn vậy. Vừa ăn vừa hỏi cậu hai, đây là cá gì, kia là cá gì? Cậu hai nói thôn nghèo khe suối hẹp, không có gì ngon tiếp đãi, chỉ có cá tuyết, cá tầm, cá hồi. Đợi chút nữa cho các người húp canh cá nóng hồi, giờ nếm thử cá hấp, cá kho, trứng cá muối, cá ruốc. Xu Ngư tuổi thuở bé tới giờ mới nghe nói có cá ruốc, liền hỏi cá ruốc sinh trưởng ở đâu, cá ruốc cũng ăn được sao? Tôi nói cậu in thấy việc là cá ruốc đơn giản là cá người ta làm thành ruốc. Cậu hai, ruốc cá này là loại cá nào đây? Cậu hai nói cá bắt dưới sông, ăn không hết thì làm thành ruốc, như vậy mới để lâu được. Bà chúng tôi ngồi ăn cá trên giường gạch, cậu hai bên cạnh cầm ống điếu vừa hút vừa ngâm nga hát. Xu Ngư hỏi cậu hai có gì mà cao hứng vậy, miệng cũng không khép lại được, có phải mới nhặt được túi vàng hay không? Cậu hai nói ây da, thật không ngờ đứa không biết cố gắng như con, hôm nay con biết đưa vợ tới thăm ông cậu này à. Tôi với Xu Ngư vừa nghe lời này nên không được bật cười. cá ăn trong miệng, cô phun ra hết cả. Đặng Minh Nguyệt thì mặt đỏ tía tai. Su Ngư nói: Cậu hai à, cậu nghĩ bậy gì thế? Đây là cô Đằng, lần này tới làng các người tìm tung tích chó ngào đấy. Cậu hai sửng sốt: Hả, cô không phải vợ cháu trai tôi sao? Cậu hai thấy mình hiểu lầm, không khỏi xấu hổ, vội vàng xin lỗi Đặng Minh Nguyệt, lại hỏi chúng tôi tìm chó ngao làm gì. Đồn săn bảo tử có mấy con chó ngao săn mồi nhanh như gió, vây bắt tựa mãnh hổ. Nếu muốn chờ đầu xuân sinh chó con cho các người mang về mà nuôi. Lúc chúng tôi đi vào đồn săn bảo tử, ta nhìn thấy chó trong làng, người đát oát nhĩ sống bằng việc săn bắt đánh cá, cho nên vô cùng coi trọng chó săn. Đồn săn bảo tử có không ít chó săn lông dày tai rủ, lông có màu vàng hay màu đen, nhưng không có loài chó lớn đầu gấu mình hổ giống như mãnh thú trong truyền thuyết cổ đại. Cậu hai nói: Trước kia các hộ trong đồn đều săn bắt bảo tử, nếu không sao gọi là đồn săn bảo tử, lẽ ra nên chiều đãi mọi người một bữa. Chỉ là bảo tử cũng không dễ dàng bắt, tất cả đều do sói dữ hoành hành vào những năm 60. Khi đó bộ đội biên phòng cùng các hộ chăn nuôi cùng phối hợp triển khai phong trào diệt sói. Vì đàn sói gây tổn thất nghiêm trọng, cho nên mọi người liên tục vận động đánh đuổi sói lang. Diệt sói diệt tới tận mức độ nào, từ thảo nguyên Mông Cổ đến phía tây Đại Hưng An Lĩnh, sói lang đã tuyệt tung tuyệt tích, gia thú càng ngày càng ít. Thợ săn thời xưa kiếm sống bằng nghề săn bắt đã sớm thất nghiệp. Các người ngẫm lại coi, hiện giờ sói lang cũng không có thì làm gì còn lang ngao. Hết chương thứ 11, mời các bạn đón nghe chương thứ 12 vào kỳ sau.